Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463, có thể gây tổn thương cho đến toán ta thua. Trương Phàm từng tại võ giả thời điểm, liền một đao bổ ra qua Hoa Sơn. Lúc này đạt đến đỉnh phong linh vũ giả, một đao bổ ra một tòa thành thị, cũng không phải việc khó gì. Trung quy hắn bạt đao chảm đã đạt đến đại thành. Hắn một đao này, cả kinh trên cổng thành những zombie đó nhóm là sợ đến vỡ mật. Mặt không thi xác, sau một khắc, mỗi một cái đều là quay đầu liền bỏ chạy. Bọn họ bị làm kinh sợ, là thực bị làm kinh sợ. Bọn họ vừa mới rõ ràng cái gì cũng không thấy. Cả tòa thành lại đột nhiên nứt ra một đạo khe hở. Mà ở trong quá trình này, Trương Phàm như cũ giống như vừa rồi, không nhanh không chậm về phía lấy đại hoang thành mà đến. Gia hỏa này thật là quỷ dị. Lúc này không trốn, bọn họ e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh, trên cổng thành kia 100 danh zombie đã chết phải chết. Thoát được chạy trốn, Trương Phàm không nhanh không chậm địa xuyên qua đã dạn nứt một đảo rộng lớn khe hở cửa thành. Đi đến thành, sau đó để cho nano đồng hồ đem phụ cận nhiều chức năng đồng hồ bên trong số liệu đều siêu tập qua. Thông qua những cái này số liệu, hắn biết đại hoang thành cũng không lớn, ước chừng chỉ có cái khác thành 1/5 lớn nhỏ. Mà bên trong thành zombie số lượng lại cũng không so với cái khác thành ít. Thậm chí còn nhiều hơn cũng chút. Cũng chính là, tòa thành này thi miệng mật độ rất lớn. Như vậy cũng tốt làm. Trương Phàm cánh tay phải, màu lửa đỏ năng lượng tuôn ra hiện ra, ngưng tụ ra 3 cây huyết đằng. Này 3 cây huyết đằng vặn vẹo chi chít cùng một chỗ, nhưng là vừa tải chậm rãi nhúc nhích, nhìn lên giống như là 3 mảnh dây dưa cùng một chỗ đỏ như máu sắc xa. Ngay tại hắn phải có điều động tác thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn mái nhà. Người này là cái nhìn lên khoảng 40 tuổi nữ nhân, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt dài có rất đẹp, vốn phải là cái làm cho người ta yêu thích nữ nhân. Nhưng trên mặt của nàng lại mang theo vài phần côn đồ hỗ trợ. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Ulan Bator lãnh địa lĩnh chủ Tháp Na. Đừng nhìn nữ nhân này như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thật đã đạt đến thi vương cấp bậc, tương đương với còn cao hơn Trương Phàm lấy 2 giai. Tháp Na trên cao nhìn xuống, bao quát Trương Phàm, nàng đã nhìn ra, Trương Phàm toàn thân đều là sát khí. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay tới chính là tàn sát này đại hoang thành. Hơn nữa lúc này Trương Phàm trên cánh tay phải, huyết đằng nhúc nhích, năng lượng khổng lồ, hiển nhiên muốn phóng đại chiêu. Nàng lúc này hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói, Trương Phàm, dừng tay cho ta. Một tiếng này phát ra, nàng dám khẳng định, cái nhân loại này tất nhiên hội dừng tay, bởi vì nàng là thi vương. Thực lực cao hơn cái nhân loại này lấy 2 giai, một ngón tay cũng có thể niệp tử cái nhân loại này. Nhưng mà, nàng nói ra những lời này, Trương Phàm căn bản liền canh cũng không có lý nàng. Trên cánh tay phải, huyết đằng bắt đầu càng nhanh hơn địa ngọ nguậy. Sau một khắc, hắn một tiếng hét to, tất cả cánh tay phải huyết đằng dơ lên, sau đó hung hăng gai đất hướng mặt đất. Ngắn ngủn một giây, trăm thước ngoài, một tòa trong đại lâu, một cái dưới chân của zombie, đột nhiên chui ra một cây huyết đằng, trực tiếp đâm vào kia zombie bàn chân, bành kia zombie nhất thời phát nổ ra, bất quá cũng không phải bạo thành thịt nát, mà là bạo thành hơn 10 cây huyết đằng, những cái này huyết đằng lại hướng về bốn phía tản ra. Bốn phía những zombie đó nhóm cũng chậm rãi phát nổ ra. Hơn nữa tại Trương Phàm tận lực năng lượng rót vào, hiện tại một ít huyết đằng đều là 10 phần kiên cường dẻo dai. Tán bắn sau khi ra ngoài, có thể đem 20 cm dày bê tông tường cho bắn xuyên. Có một bộ phận huyết đằng bắn vào trần nhà, xuyên qua trần nhà, lại đâm vào phía trên một tầng zombie bàn chân. Vì vậy phía trên một tầng zombie cũng nhao nhao phát nổ ra. Không đến một phút đồng hồ, nhà này tầng 18 cao trong đại lâu, tất cả zombie đều bạo thành huyết đằng. Những cái này huyết đằng có thể tản ra suốt 500 thước ngoài. Vì vậy tại 500 mét phạm vi những trong kiến trúc đó, những zombie đó nhóm cũng nhao nhao phát nổ ra. Rất nhanh, cả tòa thành thị zombie hiện lên phóng xạ hình dáng không ngừng nổ bung. Hơn nữa càng đi ngoại vi, nổ bung tốc độ càng nhanh. Vừa mới bắt đầu là mấy cái bạo, về sau là hơn 10 bạo, lại về sau là mấy trăm zombie một chỗ nổ bung. Đứng ở cao ốc trên đỉnh tháp Na, thiếu chút bị hai cây huyết đằng đánh trúng. Nàng tránh đi kia hai cây huyết đằng, nhìn xem phía dưới một màn này màn, nhất thời giận dữ. Phản, quả thực là phản, ở trên lãnh địa của mình, ngay trước mặt tự mình, lại giết lãnh địa mình bên trong zombie. Hơn nữa chính mình rõ ràng đã gọi hắn dừng tay, hắn lại trực tiếp không nhìn mệnh lệnh của mình. Gia hỏa này là thực muốn phản. Hôm nay như không giết hắn, chính mình mặt mũi của lĩnh chủ hướng kia thả. Nghĩ tới đây, nàng hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai thanh ba thước dài hơn lợi trào. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó cho lão nương dừng tay, trong tiếng giống giận dữ. Nàng từ mái nhà nhảy xuống, hướng về Trương Phàm vào đầu bổ xuống. Nàng một chảo này tốc độ cực nhanh, Trương Phàm căn bản không có khả năng phản ứng kịp. Một chảo liền trực tiếp bổ vào Trương Phàm đỉnh đầu, mà một chảo này mang theo lấy khí kình, đem Trương Phàm trước người cùng sau lưng mặt đất đều kéo ra tam đạo trưởng đạt 100 mét, sâu không lường được khe nứt. Tháp Na lĩnh chủ một chảo này xẹt qua Trương Phàm thân thể, cảm giác cây bản không có bị bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên, chính mình gen võ còn là rất sắc bén. Đạt tới thi vương, gen võ trình độ sắc bén xa xa vượt quá tưởng tượng. Thế cho nên vạch bất kỳ vật gì đều không cảm giác được nửa điểm trệ tắc. Nhưng mà, Tháp Na lĩnh chủ vừa nghĩ tới đây, lại đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, tựa hồ có phần không đúng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm cũng đang nhìn xem nàng. Bất quá Trương Phàm trong mắt toát ra rõ ràng khinh thường ý tứ. Tháp Na lĩnh chủ trong nội tâm cả kinh, tiểu tử này không có việc gì. Chính mình vừa rồi một kích kia, đừng nói hắn một cái chỉ là linh vũ giả, coi như là so với linh vũ giả càng mạnh quân chủ zombie, cũng tuyệt đối có thể một kích miễu sát. Có thể gia hỏa này rõ ràng cứng rắn địa bị trúng, nhưng thật giống như căn bản không có bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá Tháp Na lĩnh chủ tại kinh ngạc ngoài, càng nhiều địa cảm nhận được là phẫn nộ. Không, không phải là phẫn nộ, là nổi giận. Người này khinh thường là có ý gì? Một mình ngươi loại chỉ là thấp cấp sinh vật, trong mắt ta bất quá chính là loài bò sát mà thôi, lại đối với ta khinh thường, người này là muốn chết. Bên trong nổi giận, hai móng của nàng liên tục huy động, như không cần tiền tựa như hướng về Trương Phàm thân thể vạch tới. Trước kia có cái từ kêu phát điên, lúc này này Tháp Na lĩnh chủ thì là cuồng bắt điên cuồng mà chụp vào Trương Phàm. Nhưng mà tại nàng này như mưa to đồng dạng lợi trào, Trương Phàm không chút sứt mẻ, trên mặt như cũ mang theo loại kia khinh thường biểu tình. Tháp Na lĩnh chủ lại là kinh ngạc, lại là phẫn nộ, dứt khoát thu hồi hai móng, ngưng tụ ra năng lượng, quyền cước cùng sử dụng, đồng thời hướng về Trương Phàm công tới. Nhưng mà, bất luận hắn dùng phương pháp gì, bất luận hắn dùng vật lý công kích vẫn có thể lượng công kích, cũng không thể đối với Trương Phàm lên nửa điểm tác dụng. Tương phản, Trương Phàm một bên nhìn phía xa trong kiến trúc kia không ngừng bạo ra huyết đằng, một bên khinh thường nói, có thể gây tổn thương cho đến ta toán ta thua. Tháp Na lĩnh chủ nghe được này trào phúng lời nói, lửa giận trong lòng vạn trượng, hận không thể đem Trương Phàm xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Thế nhưng, bất luận nàng như thế nào công kích, lại tất cả đều bị Trương Phàm bỏ qua. Này thật sự để cho nàng rất tan vỡ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?